Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Nghiện Truyện cùng series những câu chuyện kỳ bí do người lính kể lại. Hôm qua chúng ta đã được cùng với tác giả Hoàng Đình Duy theo dõi một số câu chuyện rất hay, đặc biệt là ở phần sau khi mà tác giả có kể lại về những cái sinh vật cũng như là những cái món ăn ở vùng sông Mekong. Thì đây cũng là một trong những câu chuyện khiến cho Đình Duy cảm thấy nó rất là thú vị. Hôm nay chúng ta đến với phần 26 và chương 83 ngay sau đây. Chương 83, sông nước Mekong. Buồn quá, lại lan man lần thần tí cho vui vậy. Chuyện rừng rú sông nước nhé bà con. Tháng 7 thì chuyện ma sau, tôi vừa tập hợp lại được vài chuyện rồi. Lan man tiếp chuyện sông nước Mekong. Khi ở Lào thì chúng tôi được bà con cho ăn món sâu khế. Cha mẹ ơi, họ cắm cái que vào thân nó như cái xúc xích rồi nướng nó trên than cho vàng đều. Sau rồi bổ đôi, xong chiên qua mỡ. Ban đầu thì tôi tưởng nó là con tằm gì đó, hay một loại gì kiểu kiểu như là đông trùng hạ thảo. Nhưng thấy nó còn nguyên hình dạng là tôi dựng tóc gáy rồi, nghiến răng kiên quyết không đụng tới cái kim sợi chỉ của dân. Nói thật là dù nó vàng rộm và thơm phức rồi, nhưng tôi vẫn kinh hãi. Sau còn được họ rủ ăn con nhộng nó mới khiếp. Nó to tổ bố như ngón chân cái, to hơn con đuông dừa, nhìn ghê cả người. Những cái kén to như quả trứng gà vậy. Thỉnh thoảng bắt được cá, anh em bảo nhau, hôm nay đi ăn tiệm. Cá lóc và cá sộp to lắm. Chúng tôi không có mỡ để chiên, nên lấy bẹ chuối rừng làm cái máng, vớt ít rong đuôi trồn dưới cờ sông, rửa sạch lót cái bẹ chuối. Loại rong này cũng lạ, mọc dưới lòng sông và có mùi tanh như cá. Bọc ngoài con cá, rắc muối vào cá. Có cái gói ngũ vị hương nữa thì hòa ra nước bôi lên cho nó có tí màu và mùi. Sau đó cuốn cái bẹ chuối gấp lại đặt lên than nướng cho cháy đen cái bẹ chuối là cá chín, ăn khá là ngon. Cá có nhiều thì không ăn hết, xếp lên hai cái cây lổ ô tươi rồi đốt củi bên dưới như hun khói. Chẳng có gia vị gì ngoài vài hạt muối, nhưng hay cái là hun khói thì cá nó đỡ tanh hẳn và khi khô lại ăn rất ngon. Thịt rừng cũng vậy. Ăn không hết chịu khó hun khói và nướng khô đi, để được lâu và ăn ngon lắm. Vào mùa khô thì ám ảnh nhất là nước. Trên bản đồ thì có lốm đốm những vùng tụ thủy màu xanh đậm, nhưng mùa khô thì thua, cạn nhăn hết, kể cả những con suối lớn. Lang thang trong những cánh rừng dầu hay rừng khộp mà ú ớ thì khả năng chết khô cực cao. Cứ thỉnh thoảng lại bắt gặp những cái xác đơn lẻ hay tựa vào nhau dưới một gốc cây. Chim hay thú đã rỉa hết mắt và da đầu, những cái sọ trắng nhợn với hai hốc mắt trống rỗng phơi ra dưới nắng. Một mùi khăm khẳm mặn mặn vẫn còn vàng vất trong nắng. Những cái xác với những mụn vài màu đen tăm tối và tang tóc. Tóc bạc vơ, vì nắng phơ phất trong gió. Chẳng biết là lính bốt hay dân nữa, nhiều nhất là ở trên khu vực Auron của dãy Bạch Đậu Khấu. Vào tới đây, phải leo lên cây cao soi ống nhòm, tìm xem nơi nào có những bụi le hay lá xanh đậm một chút, thì nơi đó là khe hay thung lũng, thì may ra mới có nước. Có nhiều khe nước rất trong và mát lạnh, uống rất ngọt. Chúng tôi biết dưới hố nước đó có thứ gì, nhưng thôi, không uống thì chết khát. Cứ nhắm mắt uống và tự nhủ trong đầu, khe này không có xương người đâu, khe này sạch mà. Nếu cứ chú ý nhìn xuống đáy cái khe trong suốt mát lạnh đó thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ dám uống thứ nước ở đó. Xương người và cả xương thú như củi bên dưới. Những con kỳ đà quen mùi xác người và hơi người lập tức loạt soạt bò ra từ những bụi le. Cái lưỡi nó non le thò thụt như lưỡi rắn và cặp mắt lấc láo nghiêng ngó nhìn chúng tôi như chờ đợi bữa thịnh soạn của chúng. Thỉnh thoảng những con kền kền bay phần phật trên đầu chúng tôi và kêu những tiếng kêu như tiếng thét thật ghê rợn. Mùi thối hoắc theo gió từ những cú đập cánh của chúng bay xuống quần trong gió nóng hầm hập. Khi vào những căn cứ cũ của lính post mới thực sự khủng khiếp. Những dãy nhà thấp lè tè đã đổ nát, chỉ còn trơ lại những cây cọc, những cái nồi nhô méo mó mốc meo bẹp rúm gió hay thủng lỗ chỗ vết đạn. Những mảnh vải đen mồn nát và xương người rải rác khắp nơi. Những con chuột núi to lụ khụ thập thò trong những cái hang, mắt hau háu nhìn chúng tôi. Ngủ đêm ở đó rất dễ bị chúng tấn công. Dù biết con người còn sống, Những cơn đói và quen mùi xác người khiến chúng trở nên điên loạn và liều mạng lao vào tấn công cả người sống. Chúng tôi từng đập được những con nặng tới vài ký lô như bọng chân. Vứt đi, chứ ai dám ăn cái thứ của nợ đó. Chim lợn và cú thì nhiều vô kể, sầm tối hay đêm là bay là đà trên đầu người, vỗ cánh phần phật, hoặc đậu trên những cành cây, nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới, thỉnh thoảng lại rúc lên vài tiếng kêu ma quái. Ở rừng có nhiều thứ quái quỷ thật khó giải thích, như khi chúng tôi ở thung lũng Thâm Ma Bang, và một đêm trăng sáng lắm, sau này mới biết đó là rằm tháng 8 âm lịch. Từng đàn thỏ từ đâu ra đùa giỡn với nhau, chúng nhảy nhót và nhào lộn và đuổi nhau như một lũ trẻ con. Rồi tới khuya thì trăng sáng nhất, chúng ngồi im trên hai chân sau như người và ngắm trăng. Sau tôi nghe thợ săn nói lại thì ngày đó mà đi săn thỏ thì được rất nhiều, vì ngày đó là ngày thỏ ăn trăng. Tôi chẳng hiểu thế nào, nhưng nhìn cái cảnh đó thật lòng là thấy nó cứ rờn rợn sao đó. Ở những cái phum hoang hay những dãy nhà hoang thì tắc kè nhiều lắm. Cứ chập tối hay gần sáng là nó tấu lên ầm ĩ, đôi lúc giật nảy cả mình. Những con tắc kè quá già rồi thì tặc tặc rồi nấc lên tắc cù ụ ụ cụ, nghe thật buồn cười. Thú to hơn thì phải ở thung lũng A3. Những con nai to như con bò con, mắt to tròn, mũi ướt, thân vàng sậm, bụng màu vàng nhạt, trên lưng lốm đốm trắng. Bất ngờ gặp con người là nó phóng chạy, nhảy vun vút như một cơn gió. Thịt nó khá ngon và có vị mặn, không như những loài thú khác. Hổ nơi này cũng nhiều. Cũng như những loài ăn thịt và xác thối khác, khi quen mùi thịt người thì chúng gần như không còn sợ con người nữa. Khi bất ngờ đụng nhau, nó đứng im, mắt trừng trừng nhìn con người, tai và đôi ve vẩy kêu ẹ ẹ ò ò, khe khẽ trong cổ. Ở những chỗ an toàn không cần bí mật, chúng tôi chẳng tiếc gì ông 30 băng đạn cả. Tuy nhiên thịt loài này thì không được ngon lắm, vì chúng đêm hôm cứ lởn vởn gần chỗ chúng tôi ở, sợ nguy hiểm. Nên chúng tôi tin hạ thủ vi cường, tránh hậu thủ vi tai ương thôi. Ngày đó làm vậy không sao, chứ bây giờ mà vậy thì chắc là tù mọc lông mất. Hổ là nhóm thú trong sách đỏ mà. Thỉnh thoảng đi săn gà hoang trong đêm ở những cái phu hoang, chúng tôi vẫn đụng lũ hổ. Thoảng nghe trong gió cái mùi thối khăn khẳn và khét khét là vèo cái giật mình. Ông 30 lao vút từ trong dãy nhà sàn ra bìa rừng. Đôi khi đang soi đèn thì gặp hai cục than đỏ lòm đang nhìn về phía đèn không chớp. Thú ăn thịt mắt đỏ, thú ăn cỏ mắt xanh, chỉ có lũ gấu hoang là có ánh mắt ăn đèn màu vàng thôi. Có kinh nghiệm và bình tĩnh thì bóp cò ngay, còn chưa kinh nghiệm non và xanh giật mình chững lại thì vút cái là khối vằn vện lao vút đi, không quên gầm lên đinh tai vang cả rừng. Thường thì chúng tôi chẳng thèm bắn loại này trừ khi bị nó đe dọa thôi. Ở Cam những năm đó hoang sơ và nhiều chim thú cá cua lắm. Tôi còn nhớ ở dòng Tôn Lê, những con trai to đúng bằng hai bàn tay tôi vậy, và cả những con lươn nữa, béo vàng to bằng cổ tay và dài cỡ gần mét. Lũ này giống loài cá sộp bị câu hay bắt lên bờ, răng nghiến ken két và kêu chin chít như chuột vậy. Tuy nhiên ăn những con vật to như vậy tôi vẫn thấy ghê ghê sao đó. Anh Quyến là người rất giỏi về săn bắn hái lượm. Khi tát cạn một cái địa nào, chúng tôi thì lăn lộn dưới bùn chật vật mãi không bắt nổi một con lươn, thì anh đã bắt cả mớ, rất nhanh và chính xác. Cách anh dạy tôi bắt lươn cũng hay, nắm bàn tay lại như nắm đấm, chỉ thò ra ngón tay giữa mổ vào thân con lươn và cắp ngón tay lại. Lạ thay lũ lươn không dãy hay trượt nổi mà ngay đơ như cây củi, cứ thế hết thả vào bao thôi. Tôi nhớ con sông này vì nó khá lạ lùng. Mùa khô thì nó chảy từ biển hồ về Mekong, nhưng mùa mưa nó lại chảy ngược lên biển hồ. Có lần anh Quyến nói, sông nó chảy đi rồi lại quay trở lại, anh em mình không biết có ngày trở lại không. Nói tới anh Quyến tôi lại nhớ tới cái chết của anh, bao năm rồi mà chúng tôi không quên nổi. Anh là trẻ mồ côi, xuất thân từ thiếu sinh quân cùng chúng tôi, anh hơn tôi 5 tuổi. Trước khi anh hy sinh vài ngày, anh cứ loay hoay lục lạo cái ba lô cũ rách nát, tìm cái nọ cái kia bỏ ra. Có hai lá thư đã cũ của cha mẹ nuôi anh gửi từ lâu lắm, là được anh gói cẩn thận trong hai lớp túi ni lông, cất cẩn thận dưới đáy ba lô. Vài ba cái áo quần đã cũ rách được giặt cẩn thận, thứ anh hay lôi ra lau chùi ngắm nghía sau khẩu súng K-59 là chiếc bật lửa Zippo loại Slam dành cho phái nữ. Nó nhỏ và dài hơn loại thường một chút. Sau đó chúng tôi mới biết là kỷ vật của một cô gái ở gần trại huấn luyện Đồng Đế tặng anh khi anh ở đó. Một hôm buổi trưa khi ngồi xem anh soạn đồ thì bỗng anh lau chùi chiếc bật lửa xong, quay ra đưa cho tôi và nói: "Anh kỷ niệm lại cho em này." Tôi khá ngơ ngác vì tôi biết anh rất quý cái kỷ vật đó. Lúc đó tôi sướng quá hỏi lại: "Anh cho em thật à?" Anh cười bảo: "Ờ, cho mày. Lúc nào tao chết thì mày bật lửa đốt nhang cho tao nhé." Xong anh cười khà khà. Lúc đó được cái hộp quẹt đó thì sướng quá, nên tôi cũng không nghĩ nhiều tới câu nói đùa mà thật của anh. Anh lẩm bẩm như nói một mình: "Mẹ, không còn bộ nào lành lặn, chết mà bó xác cho ấm nữa. Đời thằng lính chiến khổ thật hả mày?" Lúc gần biên giới Thái, anh thường hay trầm ngâm nhìn những thế đất và địa hình rồi lẩm bẩm: "Cát hung vượng phát, suy." Anh khá giỏi về phong thủy, nên thấy anh vậy, tất cả chúng tôi đều không hề nghĩ gì cả, chỉ nghĩ anh nổi máu nghề nghiệp thôi. Buổi trưa, anh ngồi dưới cái khe mài con dao gam miệt mài tới khi nó bén cạo được râu. Anh tự cạo râu và nhờ anh ba L cắt tóc cho bằng con dao đó. Anh ba là cắt tóc bằng dao rất giỏi. Tới chiều đụng biệt kích Thái, chúng đông gấp đôi chúng tôi, to khỏe và được trang bị tốt hơn hẳn chúng tôi. Chúng đã chia làm ba mũi úp chúng tôi trong cái lòng khe nhỏ. Anh Quyến đã liên tiếp ném lựu đạn và bắn hết cả hai băng AK, rồi dùng tới súng ngắn khi đã trúng tới 4 viên đạn M16 vào vai và bụng, ngực. Anh thét chúng tôi rút đi để anh bọc hậu. Biết rút đường nào khi bị vây cả ba phía. Phía trước là bãi đất thụt lúa ma tới bụng. Ra đó thì chỉ có làm bia cho lũ kia tập bắn. Thật là may khi anh Tê cùng hai anh nữa nghe súng nổ đó kịp phóng từ trên xuống, thọc thẳng vào 4 thằng phía sau lưng chúng tôi. Tưởng chúng tôi đông, bọn kia đã nhanh chóng rút chạy. Anh lờ tóm sống được một thằng khi nó nhảy qua khe bị mắc dây rừng lộn nhào xuống. Lôi theo nó và vác xác anh Quyến chạy qua sườn bên kia. Bắt thằng biệt kích đào cái huyệt xong, anh Tê lạnh lùng ra lệnh nó cởi hết đồ. Tôi lấy đồ nó mặc vào cho anh Quyến, mang cả giày bốt của nó cho anh. Tên biệt kích to khỏe quỳ xuống van xin và lắp bắp bằng tiếng Việt: Tôi là tù binh." Anh Tê gằn giọng nói: "Đây là rừng, không phải là tòa án La Hay nhé mày." "Theo, rồi hầu hạ anh em tao. Chúng tôi phải chôn anh ở một sườn núi vì không thể mang anh theo vì có tới 4 người bị thương. Mà địa hình thì xấu, đường thì xa. Để anh nằm lại một trong chính những điểm mà anh đã đi qua và gật gù về thế đất đẹp. Sau này về tôi có tìm cha mẹ nuôi của anh. Khi nghe tin, ông bà đã chuyển vào nhà bè sinh sống và đã mất. Hai lần anh ngờ cùng anh ba L phối hợp cùng đội quy tập tìm nhưng không thể thấy vì nơi đó quá sâu, cùng địa hình hoang vu nhiều thay đổi. Anh Quyến đã nằm lại đó, cô đơn như cuộc đời của anh. Thời gian ở đây tôi còn nhớ một kỷ niệm. Gần ga bom nách, rẽ trái vào, qua ngã ba bên phải có cái phum gì đó bỏ hoang. Đi sâu nữa vào có cái ngã ba, rẽ tay trái chừng 8-9 km là phum Svay Múc hay là Trúc gì đó. Tôi đã tóm được một tên xã đội phó làm phản. Đơn vị bạn đóng quân ở gần nương sắn to bên cạnh phum. Sườn bên này có một dãy nhà như nhà kho gì đó ngày xưa. Nó cũng giống như cái trường học, xây cẩn thận. Họ lấy nơi đó đặt chỉ huy sở và hai lần bị tập kích vào, hy sinh mất 3-4 người, trong đó có một tiểu đoàn phó. Khi chúng tôi về đó thì gặp đám du kích. Chẳng hiểu sao khi thấy tên xã phó du kích là tôi thấy bất an. Hắn to khỏe lì lợm và ánh mắt có gì đó rất lạ. Thường lấm lét nhìn chúng tôi. Tôi nghi hắn là vì có lần tôi nghe người khác nói lại là hắn giỏi tiếng Việt. Như ghi nói chuyện với chúng tôi, hắn lại ra vẻ u ớ, không biết tiếng Việt. Hai lần đơn vị bạn bị tập kích, hắn đều kéo quân sang ứng cứu rất nhanh. Nghe lính bạn nói như vậy, tôi nghi có nội gián hay chỉ điểm bên trong. Vì tại sao bọn Pốt biết các chỉ huy về họp và tập kích rất chính xác khi họ họp ở cái dãy nhà xây đó. Dãy nhà quay mặt ra một cánh đồng bỏ hoang, phía tay phải là một sườn đất thấp, không có cây. Phía bên trái cũng có một sườn thấp, qua cái sườn đó là phum. Khi hỏi lính mạn thì họ nói lính Pốt bắn từ phía cánh đồng vào, vì đi ngang cánh đồng là một con đường bò. Nhưng khi hỏi tiểu đoàn phó bị bắn vào đâu thì anh y tá nói viên đạn trúng vào giữa ngực, hướng đạn đi ra bên trái sau vai. Khi đang đứng phát biểu ở cái bàn phía gian giữa dãy nhà, đứng tại vị trí mà anh sĩ quan kia bắn thì phát đạn không thể là đi từ phía trước con đường bò ngoài cánh đồng như những gì đám lính và đám du kích kia khăng khăng nói. Tôi đã đứng vào nơi anh chỉ huy bị bắn và tìm ra hướng đạn theo vết thương anh y tá nói lại. Phía sườn đó có một cây thốt nốt rất cao, đứng trơ trọi, và phía dưới còn một cây cám nữa. Buổi trưa tôi vờ ra tìm hái trái cám và đứng dưới cây quan sát sang bên kia. Đúng là một góc bắn lý tưởng. Người đứng trong nhà trước bàn sẽ bị bắn giữa ngực. Còn bắn từ phía cánh đồng vào thì viên đạn phải đi từ ngực trái qua bên phải. Chiều về, tôi nói với anh em bạn. Cố tình nói to rằng, tôi mới nhận điện, tối có cuộc họp đột xuất, Lục Thum sẽ vào họp triển khai kế hoạch càn quét tàn quân. Sau đó tôi xuống bếp ăn, lấy cái cục than củi ra, kín đáo, bôi lên hai cây gốc cây. Rồi gọi chỉ huy đại đội trinh sát độc lập ra phía ngoài ngã ba, chỗ đầu con mương, vào chỉ vị trí cho họ giải ổ chờ. Chập tối khi các cán bộ tập hợp đầy đủ và xe của trinh sát phía ngoài chạy vào, chỉ là xe chứ không có Lục Thum nào cả. Năm lính xuống xe đi vào trong. Anh C ra sân nổ súng phát hiệu lệnh. Đơn vị trinh sát úp lưới luôn. Bốn du kích bò ra đường, bò phía trước nằm sẵn, bị hút tại chỗ. Các lính bạn thổi còi báo động, tay xạ phó nhanh chóng dắt quân chạy qua. Vẻ mặt có vẻ rất căng thẳng và trinh sát ập vào đè nghiến nó xuống. Cái đúng quần và tay chân nó toàn than nên không thể trốn được. Nó cho du kích ra đánh lạc hướng, còn nó leo lên cây cám để phục sẵn bắn tỉa. Nó bị lộ vì trong nhà, nó có nhiều thứ nó trưng ra đã tố cáo nó. Những cái đầu nai nó phơi khô treo trong nhà, rồi cả lông công, da mèo rừng, chứng tỏ nó là một tay thiện xạ. Tôi nghi bởi sự gian manh giả hoạt nhưng giả vờ giả khờ của nó. Tuy là du kích nhưng tác phong và hành động của nó rất chuyên nghiệp, không thể lẫn được. Sau quân Pháp bạn khai thác, thì đúng là nó là cựu chỉ huy trinh sát của một đơn vị thuộc sư 515 cũ, một sư thiện chiến nhất của Pol Pot. Sau đó thì nó lĩnh án tử hình. Chương 84. Vui buồn chuyện lính cam. Lại mưa, mồi thuốc rồi kể chuyện cũ cho bà con nghe chơi. Tháng 7 âm, đúng mùng 1 lao ngay đầu vào mép cái tấm tôn, lùng đầu đổ máu. Vậy là may rồi bà con ạ, đầu tháng may mới sợ chứ rủi thì không sợ, mà may hay rủi thì cứ đến là đón, ngại gì đâu. Nay tôi gặp một người anh em cũ, một thời hoa bướm rau cháo có nhau, cậu em giờ về hưu chuyển sang kinh doanh, tuổi canh tuất nên nó giỏi lắm, có lộc làm ăn nên cũng khấm khá, anh em vẫn gặp nhau năm đôi ba lần, dù thằng Việt thằng Cam. Gặp nhau nó rủ anh có đi ăn thịt nhím không, em bảo bếp nó làm, thôi, tao vẫn sợ con đó, không ăn đâu. Anh ăn cậu biết rồi, đơn giản hơn con chó cảnh của nhà giàu mà. Nhớ ngày ở Pusrat, đang đói khát lồi cả mắt thì dân Phum Tà Xia Cham cho anh em tôi con lợn con. Chừng chục cân ốm nhom chết cứng từ bao giờ. Mừng quá, thịt thôi, khách sáo làm gì. Gà đói thì ăn cả trái đa, Phượng Hoàng khi đói thì cứt gà cũng ăn. Lính không chê thứ gì cả. Đang loay hoay thịt con lợn còi ở suối thì nghe súng nổ. Thấy anh L reo lên sung sướng, thì ra anh bắn được một con nhím. Một con nhím đất to tướng tầm hơn 20 cân, người toàn bùn đất như con lợn rừng. Lông có sợi dài cả nửa mét khúc trắng khúc đen. Chúng tôi nhanh chóng quăng con lợn ốm qua bên và bắt tay vào thịt con nhím. Tới lúc ăn mở cái song thịt ra, thấy miếng thịt nó lỗ chỗ như cái đài sen mà tôi nổi gai ốc không dám ăn nữa, vì tưởng tượng nó giống da con sâu gai ở cây bòm bèm. Nhím mùa khô thì cái dạ dày mới tốt, vì chẳng có cái đồ ăn, nó phải đào lỗ ăn rễ cây củ. Thịt ra lấy dây buộc cái dạ dày lại rồi đem phơi khô, nó toàn mùi thuốc bắc rất thơm. Chứ nhím mùa mưa thì dạ dày nó cũng thường thôi, vì con nào con nấy béo núc nhưng không ăn thua, chỉ tốt thịt thôi. Ở nơi này khá gần dân nên vui lắm. Chiều chiều chúng tôi đã bóng xong hay ngồi vắt vẻo trên cái hàng rào bằng thân cây bên đường và trêu gái Phum đi gánh nước hay đi tắm qua. Nhìn hao háo những cái chảo của các cô đi tắm về là cái xà rông ướt nước cứ dính vào cái chảo trông thôi. Mà thằng lớn thằng bé cứ nhộn cả lên với nhau. Tôi thì mặt mũi bưởi bòng chẳng quan tâm, cứ chảo tròn căng là tôi khoái rồi. Có cô Ri là cán bộ phụ nữ xã đội khoái con top đít top Việt Nam lắm. Chiều nào cũng lượn qua 2-3 lần gánh nước, mà lúc nào đông lính ngồi như chó xem tắt ao ở đường nhất thì cô tắm. Xong mặc xà rông ướt đi về. Qua chỗ mấy anh con top ngồi hóng gái, không quên đánh bộ chảo tanh tách khiêu khích mấy ông con top đít top đang thò tay lau nước dãi chảy ròng ròng. Thằng nào cũng thích, nhưng chỉ dám ngắm nhìn thôi, chứ không dám dớ vào, kỷ luật mọc vậy chứ chẳng chơi đâu. Thỉnh thoảng thì có mấy đồng lận lưng, chúng tôi kéo nhau ra chợ chơi, mua bánh bột thốt nốt ăn. Quả thốt nốt chín rụng xuống người ta lấy, tách cái vỏ ra, bên trong lớp sơ có cái bột màu vàng vàng, thơm và ngọt, pha vị đắng nhàng nhạt. Họ lấy bột ra, ngâm nước cho, rồi trộn bột nếp vào, gói lá chuối rồi hấp cho chín. Con nít đàn bà đội từng mâm bánh đó trên đầu đi bán rong khắp nơi. rồi bánh bò, bánh tiêu, bánh rán, bánh da lợn nữa. Ăn chán thì mua cam ăn. Cam ở đây rất ngon, vỏ sần sùi và nhìn xấu lắm, nhưng ngọt và thơm vô cùng. Ăn xong thì làm xị rượu Tara hay là ly nước thốt nốt bỏ đá cục vào. Vậy là cảm thấy như đang trên thiên đường rồi. Rùa núi ở đây nhiều lắm. Đi đêm về gặp nó bò lồm cồm khắp nơi, có con to như cái mũ cối. Còn bình thường thì như cái bi đông nước. Bao lần vấp phải nó giữa đường, ngã bổ chừng. Thấy nó thì chúng tôi chỉ nhìn, hoặc bế nó, thả vào bụi bờ ven đường. Đói cũng chẳng thằng nào dám ăn con vật đó cả. Nó thuộc dòng tứ linh, nên lính cũng ngại nó lắm. Thỉnh thoảng lễ hội hay cưới xin gì đó, thì ăn vận chỉnh tề kéo nhau vào phum xem múa hát nhảy nhót. Anh Nờ là giọng hát hay, tay đàn khỏe, nên mỗi lần anh vào phum là y rằng trai gái già trẻ bu vào coi anh đàn. Chúng tôi thằng thì gõ trống, thằng thì gõ chậu hay kéo ác cóc ỏ e, rồi ca bài ôi cha cha, thằng Tây nó vồ bà già. Buông tôi ra, vì tôi đã già rồi mà. Tôi không buông, vì tôi cũng già bằng bà. Phừng phừng phừng, toè toè toè. Nhảy nhót như khỉ, mắc phong và bụi mù mịt, chân dính toàn phân con nít và lợn thả rông. Nhưng không sao, êm ái hơn chán vạn đạp vào mấy trái mìn K-58 hay KP-2. Các cô gái cam cũng khá vô duyên và thoải mái. Ngồi xem Blackpink con top biểu diễn như vậy, nhưng khi mắc ái là họ thả nhiên ngồi xuống trùm xà rông rồi tưới cỏ phè phè, tới nỗi mặt đất sùi hết cả lên. Rồi nắng lên, mùi ammoniac mù mịt khắp nơi. Thỉnh thoảng ban ngày thì rủ nhau ra vẫy xe lam, qua lên chợ Pun năng chơi. Thấy đám lính bẩn thỉu vẫy xe, các bác tài thường bánh bơ, mũ phớt, tăng ga chạy qua. Bị bỏ rơi một cách tẽn tò, cay cú và phũ phàng vậy, nhiều lần, nên mà tôi nghĩ ra cách vẫy xe khác lịch sự và nho nhã hơn, là đứng giữa đường, tay hua hua khẩu súng ngắn hay khẩu AK để vẫy xe. Chẳng bác tài nào nỡ đành lòng nhẫn tâm mà từ chối những vị khách lịch sự như vậy cả. Xong xuống xe trả tiền đàng hoàng, còn không thèm mặc cả luôn. Lính nghèo khổ nhưng luôn chơi đẹp, chứ không thèm chơi dơ. Tôi với anh Định thì có thú khoái nghe đài. Hai anh em có cái đài radio bẹp bé bằng bàn tay, ọ à ọ ẹ. Tối dò sóng nghe cải lương, thời sự nhạc đỏ rồi nhạc vàng. Chán thì tắt bắt đài cam, Thái, Tàu hay BBC, nghe nó chửi bới bọn tiểu báo Việt Nam cho vui tai. Nghe cho vui thôi, chứ nó chả động lại cái gì trong não của chúng tôi. Toàn chuyện tầm phào được mô ly phê tô vẽ trau chuốt bởi những mỹ từ hay phủ một lớp hào quang giả tạo nào đó. Như mấy ông nhà văn trùm chăn viết chuyện lính chiến vậy. Các ông ấy thường tưởng tượng ra những chuyện thần tượng hóa một cách ngu dốt, như cái câu chuyện kể ở một chuyện kể ở đại đội mỗi tối thứ bảy và sáng chủ nhật mà anh em tôi thường hay vừa ị bậy vừa nghe. Các ông ấy xây dựng một hình ảnh bất khuất kiểu như đứng hiên ngang chọi lựu đạn và thân xe tăng để gãi ngứa cho nó. Hay là đứng dạng chân ôm khẩu RBD bắn vào ô kính tiềm vọng xe tăng. Đó là những sự hy sinh ngu dốt chứ oai với hùng cái gì. Thằng lính chiến thì phải nghĩ ra cách gì để mà đánh được kẻ thù chết mà ta không sao mới là giỏi là hay. Chứ ba cái kiểu hy sinh ngu dốt như nước đổ lỗ chuột đó thì với chúng tôi, những thằng lính trận thứ thiệt nó chẳng đáng để học tập noi gương làm gì cho tổ quốc sẵn sàng cắt cơm đồng chí. Rồi những ông nhà văn, mắt sâu râu dài, còn người Mường tượng ra xúc cảm của thằng lính khi lần đầu lâm trận. Hay mỗi khi vào trận nữa chứ. Nào là anh nhớ mùi lúa chín quê nhà, những cánh diều tuổi thơ, con sông mềm mại, hay là hoa lá cảnh chim chóc gì đó nữa. Thực tế thì nó không như trên giấy và trong tưởng tượng của nhà văn. Nó thường cục cằn và thiết thực kiểu như: đờ mờ, thằng kia thụt cái đội mũ của mày vào, không nó bắn bỏ mẹ mày bây giờ. Đờ mờ, chơi đến viên đạn cuối nha. Cấm thằng nào chạy trước, ta bắn bỏ mẹ đấy. Mày muốn chết là mà đứng lên nhòm cái gì? Đạn chứ có phải pháo hoa đéo đâu. Thằng B-41 kia chuẩn bị ngớt pháo là nện cái ổ đại liên. Còn mày nữa, cười cái đếch gì? Đờ mờ, thằng nào giờ mới lên đạn đây? Nhìn kỹ vào không bể gáo gãy càng đấy. Căng thẳng tới đổ mồ hôi, tim đập như trống, mắt đảo như chuột ngày. Thằng nào có Chúa thì gọi Chúa, thằng nào có Phật thì kêu Phật. Không có Chúa, có Phật thì mẹ ơi, không biết con có còn sống qua nổi trận này không? Chẳng có gì vững tâm, nhất là trước khi lâm trận nhìn thấy những gương mặt lì lợm, những cặp mắt long lên, những bàn tay nắm chặt báng súng của đồng đội xung quanh. Vẻ bình tĩnh tới bình thản của sĩ quan chỉ huy trước bom đạn mù trời đinh tai nhức óc, trước cái miệng vẫn ngậm một bông hoa dại, hay cọng cỏ và nhe răng cười của thằng bé kế bên. Có thằng lần đầu đụng trận đái cả ra quần. Nhưng những trận sau thì nó bản lĩnh nhất đó và lì lợm hiếm có luôn. Coi bom đạn như pháo ngày Tết thôi, chứ chẳng có gì đáng sợ cả. Chết chóc với lính chiến chỉ là thoảng qua như cơn gió mùa hè trên dòng Mekong thôi. Trời kêu ai nấy dạ, tránh làm sao được khi phận chỉ có đến thế thôi. Cứ vui vẻ mà nghĩ tới câu của lính hay nói đùa. Chết trẻ khỏe ma, chết già ma lọng khọng. Sau trận là lại vui như Tết, chí chóe với nhau, cãi cọ với nhau, xúm vào chia nhau chiến lợi phẩm, dù mặt mũi còn đen xì khói súng, máu vẫn giọt tong tong từ vết thương, vừa cười vừa nhăn nhó. Tuổi trẻ là vậy, lính cảm tử là vậy, vui vẻ trước mọi sự, bình thản trước mọi thứ, chai sạn trước đạn bom, chấp nhận khổ ải hy sinh thân mình, nhưng vẫn khóc như mưa khi đồng đội nằm xuống, chạy vòng quanh cái vòng tử sĩ hay lọc sọc chạy theo những anh em khiêng xác đi, chẳng biết làm gì, chỉ biết chạy theo và khóc như đứa trẻ tiễn bạn quãng đường cuối cùng về chín suối thôi. Ngoài nỗi buồn từ những cái chết của anh em đồng đội, thì còn nỗi buồn mỗi khi xuân về Tết đến của những người lính trẻ xa xứ, tha phương. Cái cảm giác buồn và nhớ nhà tới trống rỗng cả cái đầu, và cả ánh mắt của những thằng lính trẻ khi nhìn những bầy én bay liệng từng đàn trên không trung, kêu en ét trên những cánh rừng hoang sơ xác và buồn thảm. Ngồi loay hoay, lấy dao găm, gọt lớp vỏ con nắm cơm vàng khè vì mồ hôi, đỏ quạch vì đất bám. Bẻ đôi ra, có chút mắm tôm khô toàn muối lòng, mơ về bữa cơm chiều, ngày 30 Tết ở nhà có những món gì. Tới lúc giao thừa thì dường như chẳng chịu nổi sự nhớ nhung buồn bã tới cùng cực. Lính đứng phát dậy, dương AK-RPD thi nhau kéo từng loạt dài lên bầu trời đen thẳm. Những đường đạn như những dòng nỗi nhớ gửi về quê hương gia đình, rồi rơi nước mắt trong đặng cầm. Tôi từng có những cái Tết chỉ có nắm cơm, bé bằng nắm tay, và đúng một cái đầu cá chuồn khô hôi xì. Vừa nằm gặm thật chậm, nắm cơm, vừa lau nước mắt chảy ròng ròng, nắm cơm chẳng đủ no, nằm co, im lặng nghĩ về quê nhà, chỉ biết thở dài. Ở Stung thì một lần Tết chúng tôi được đơn vị bạn tổ chức cho đón Tết, khi tất cả đông đủ tập trung trước cái sân đơn vị, thì bỗng nhiên hai lá cờ được kéo lên từ chiếc cột cờ, lá quốc kỳ Việt Nam cùng lá cờ năm ngọn tháp của bạn. Tất cả chúng tôi đứng nghiêm, giơ tay chào cờ và cùng hát quốc ca. Đoàn quân Việt Nam đi, bước chân rền vang trên đường gập ghềnh xa, đường vinh quang xây xác quân thủ. Vâng, chẳng biết sao những bước chân khốn khổ lại đưa chúng tôi tới cái nơi này. Đường vinh quang đâu chỉ xây bằng xác quân thủ, mà có cả xác và máu xương, mồ hôi nước mắt của những người lính Việt Nam nữa chứ. Chương 85. Chuyện của một người em. Tôi vừa ngồi với nó hai ngày một đêm, hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện. Tuy ở hai đất nước nhưng gần như năm nào chúng tôi cũng gặp nhau một hai lần. Nó từng sang Việt Nam ăn Tết cùng tôi một lần. Anh em đưa nhau đi lang thang ra tận những vùng núi cao của miền Bắc. Miền Nam thì nó đi suốt rồi, chỉ chưa ra Bắc. Nó giàu lắm, nhưng ra đây phải đi cùng các anh mới vui. Chứ mình em không muốn đi. Nó nói như vậy. Cậu em này là một người khá đặc biệt. Nó từng nắm giữ nhiều cương vị thời chiến và cả thời bình. Nhưng hôm kia khi ngồi với tôi, thì nó lại là một thầy tu rồi. Nó tuổi Canh Tuất, thiên can, địa chi của những người giỏi từng là cựu sĩ quan chỉ huy của những đơn vị tử thần trong cái trung đoàn cận vệ sát thủ nhất của chế độ Khmer Đỏ xưa. Sau theo quân chính phủ, chúng tôi cùng hợp tác với nhau 3 năm. Cậu em này và hai người anh nữa mà có lần tôi từng kể là người rất giỏi, nên ở bất cứ địa vị nào cũng như một ngôi sao trong con mắt của tôi. Năm 2008, tôi có qua chơi với nó. Khi đó, nó còn đang làm việc. Đúng cái, tới năm 2012, thì gặp tôi, nó nói đã về nghỉ và đang kinh doanh sòng bạc rồi. Mỗi người một lý tưởng và quan niệm sống khác nhau, nên tôi cũng không thắc mắc gì, vì tình cảm anh em dành cho nhau vẫn như xưa. Rồi năm 2014, tôi ra Hà Nội thì nó qua chơi và ăn Tết cùng tôi. Thấy nó có vẻ trầm trầm khác lạ. Anh em lang thang đi núi chơi với nhau. Tôi cũng không tiện hỏi nhiều về công việc. Chỉ hỏi còn làm sòng bạc không. Nó nói, em bỏ hết rồi anh ạ. Rồi khi uống rượu ngô sắn lùng tới say lăn đùng ra, thì nó tự kể mọi chuyện. Nhà cậu em có 7 anh chị em, 3 chị gái và 4 anh em trai. Người cha thì làm việc trong chính phủ thời Sihanouk và đã bị giết. Cả 4 anh em trai đều theo Khmer Đỏ. Hai người đã chết, chỉ còn lại cậu và một người anh nữa, với 3 người chị gái cùng bà mẹ. Thời Khmer Đỏ thì chỉ có những gia đình có người làm trong chính quyền hoặc có chức vụ gì đó hay có quan hệ mới được phép ở lại thành phố. Còn tất cả phải đi lao động khai hoang, kiểu như đi kinh tế mới ở ta sau giải phóng. Nếu tự động đăng ký đi thì sẽ được chúng nó cho đi tới những nơi đăng ký đến. Còn không tự giác đi sẽ bị chúng lùa vào những công xã lao động khổ sai. Vào cái địa ngục trần gian đó thì 7 phần chết chỉ có 3 phần sống sót. Quê cậu thì ở Karatie, nhưng khi các anh em theo Khmer Đỏ thì họ được chuyển lên thủ đô và được phân những ngôi biệt thự mà lũ Pol Pot đã cướp của những người dân để ở. Cha của cậu em này và cả 4 anh em trai đều là những người luyện bùa và theo thầy bùa. Cha cậu luyện được tới cấp thầy, và khi cha chết thì người anh cả kế nghiệp. Cậu em và những người anh em khác chỉ là theo thôi, chứ chưa được làm thầy. Nôm na kiểu như chú Tiểu và những ông sư vậy. Sau khi Khmer Đỏ tan rã thì cậu cùng người anh còn sống đó theo chính quyền mới, vì bị bọn Khmer Đỏ xếp vào diện thanh trừng. Những kẻ mới lên sẽ thanh trừng những lính dưới quyền của kẻ bị hạ bệ. Hai anh em cậu đã thoát và kéo cả đám lính ra hàng. Họ được phục chức và tiếp tục chiến đấu chống lại Khmer Đỏ cùng với quân chính phủ. Sau khi mọi thứ yên ổn trở lại thì cả nhà về sum họp lại ở thủ đô, rồi hai anh em lại rẽ ngang theo nghề kinh doanh làm ăn. Họ cùng những người khác và cả những quan chức hùn vốn mở sòng bạc. Ở Cam thì cờ bạc được chính quyền cấp phép. Ai có tiền có thế lực đều có thể làm. Sòng bạc mọc như nấm sau mưa ở khắp nơi, và không riêng gì dân bản địa tới sát phạt, mà nơi đó hội tụ đủ các đệ tử của bác thằng Bần ở khắp thế giới, đổ về thi nhau bán nhà ra đây ở, với tham vọng gỡ lại những gì đã mất và mất luôn những gì đang có nữa. Tôi hỏi về những góc tối của thế giới cờ bạc, về những sòng sới ở Cam và Thái. Trầm ngâm một lát rồi nó thủng thẳng nói: "Anh hai hỏi thì em không có giấu anh đâu, vì anh hai biết và tin tâm linh nên nói anh tin. Ngoài thế lực ánh sáng là lắm tiền, nhiều quyền và băng đảng thì còn thế lực bóng tối nữa. Em hỏi anh, với những người anh biết từng phất lên nhờ trúng bạc, anh thấy có ai còn giàu không? Hay thân tàn ma dại cả rồi, chết dục xương hay đi ăn mày ăn xin đầu đường xó chợ rồi?" Nghe nó nói tôi ngẩn người suy nghĩ. Quả đúng là vậy, bao người tôi từng quen biết và gặp, có nhiều người ở Việt Nam, nhiều người ở nước ngoài, nếu chỉ là vui thoáng chốc thì không nói, còn lậm sâu vào trò này thì quả là nát xác hết cả. Có nhiều quý ông, quý bà, quý cô, có nhiều quan chức chơi ở phòng riêng, khi qua đây còn đeo râu, đội tóc giả, rồi diễn viên, ca sĩ, người mẫu mà tôi không thèm nói tên ra, nhưng tôi biết, và thậm chí có cả ảnh chụp họ, tới lần nào và được thua bao nhiêu tiền, đi với ai, vân vân. Vốn mỏ nhọn nhiều chuyện nên tôi hóng hớt được vô tình thôi, chứ hàng cóc ké như tôi thì làm sao mà biết được những chuyện thâm cung bí sử của những vĩ nhân đó được. Ban đầu mới sang, còn nhiều tiền lắm bạc thì kẻ hầu người hạ, lên xe xuống ngựa. Ăn có người bón, tè có người nâng cu, còn các quý bà, quý cô cũng vậy. Sau thua giết rồi làm cái bang và bị giáng hình. Khi thua hết tiền bạc thì họ lê la bám lại sòng, ngồi đánh câu kéo nhỏ nhỏ, thấy ai được nhiều thì xin, gọi là cái bang. Sau xin nhiều quá, lầy lội quá thì bảo vệ chụp hình dán ở cửa sòng bạc cấm không cho vào. Và họ lang thang bên ngoài và làm gái, rồi vạ vật bệnh tật, xong rậm rội ở một xó xỉnh nào đó tối tăm nhơ nhuốc. Một kết cục đen tối và bi thảm với khá nhiều người theo bác thằng Bần. Theo như lời cậu em nói thì ngoài mọi thủ tục xây dựng một sòng bài thì thủ tục quan trọng gần như 100% phải có là yểm bùa và trấn phong thủy. Những con bạc như thiêu thân, u mê lao vào lửa và chỉ có chết với chết, chứ ít khi có bị thương lắm. Đã ăn được tiền của sòng, thắng quay ra mà không biết cách thì lần sau quay lại là xác định chỉ có mạt. Vài lần đầu đánh nhỏ thì sẽ được cho ăn tí xíu, gọi là khích lệ động viên. Đang ăn nên làm ra. Những chủ sòng tôi gặp trong bóng tối, tôi chưa thấy ai thua cả. Dù họ có những người không hề biết đánh bạc và cũng chưa bao giờ chơi bạc, thì cậu em rẽ ngang và đi tu. Cái chuyện đi tu ở Cam nó cũng lạ. Tôi thì không rành lắm về những hệ phái tu hành này, chỉ biết là họ cạo đầu rồi mặc áo thụng đỏ vàng, ngồi xếp bằng đọc kinh gõ mõ chát chát là đi tu thôi. Hồi còn ở Cam có anh bạn chủ quán nhậu chuyên bán rượu và ngồi gắp rót say quắc cần câu cùng anh em tôi suốt. Rồi một thời gian chúng tôi chuyển đi, hơn tháng sau quay lại đúng bà Lễ rước nước của họ. Khi sàng vào bà Lễ để xin cái bánh ăn thì ngớ người ra khi thấy tay chủ quán đầu cạo trọc, ngồi chếm trệ gõ mõ cốc cốc chát chát, rồi xoa đầu con nít và nếm thức ăn như thật. Ở những nước theo Phật giáo thì chỉ có những nhà sư mới được phép xoa đầu con nít và người khác thôi. Ở lễ cúng dường, tôi thấy tay chủ quán bạn nhậu với tôi đi xoa đầu con nít và nếm đồ ăn. Người ta xếp từng dãy dài đồ ăn và các sư đi nếm mỗi món một tí. Món nào sư thích ăn thì chỉ cho gia nhân bê vào trong lát ăn. Thịt, cá, cua, cần tất, miễn là thầy khoái thôi. Thế mới sướng chứ, không cần biết món chay hay là món chảy nữa. Thấy tôi đứng há hốc mồm nhìn, tay chủ quán cười và chỉ vào con cá nướng to tướng xong hất hất đầu với tôi. Tôi gật gật, vậy là anh ta cho người bứng đi. Lát sau xong lễ, chúng tôi mon men vào trong ngồi chia nhau chờ con cá nướng đó. Và mắt tròn mắt dẹt nhìn tay này. Phục nó lác mắt luôn. Tay này có vợ và bốn đứa con, ở ngay cổng chùa, thỉnh thoảng lại ghé về nhà. Chuyện thật 100% bà con ạ. Sau đó tay khầy này còn nhậu với chúng tôi một hai lần nữa. Chắc tu theo kiểu gieo duyên, như gần đây mấy anh chị sâu biết ở ta hay chụp hình quá. Còn cậu em tôi thì tu có lẽ theo kiểu khác, và cũng vì lý do gì đó khác thì phải. Có những biến cố lớn nó xảy ra trong chính gia đình nhà cậu em. Người anh trên cậu còn sống là anh ba, còn anh cả và một anh nữa đã mất trong chiến tranh. Anh ba nhận trọng trách thờ cúng tổ, tức là tiếp tục nối nghiệp luyện bùa. Đã xin phép cậu em nên tôi mới dám nói tên loại bùa này. Đó là loại bùa gọi là bùa ngũ sắc, biểu tượng với những người theo và dùng nó là những mảnh vải đỏ hay những sợi chỉ nhiều màu được tết lại rất khéo và đẹp. Phép chính và mạnh nhất của tổ này là hộ thân. Không riêng tôi mà nhiều anh em từng kinh qua trận mạc ở Cam, ít nhiều có lần nhìn thấy những xác lính pốt hay vũ khí đồ dùng của chúng có buộc những đạo bùa này. Phổ biến nhất là những dải vải màu đỏ, và cũng không riêng tôi mà nhiều anh em khác có kể lại rằng khi phục kích chúng vây kín rồi bắn đạn bay như mưa, nhưng vài tên vẫn chạy như không và không hề bị hề hấn gì mới lạ lùng. Theo cậu em nói thì theo bùa, xin phép là một chuyện, còn phải niệm và kiêng kỵ nhiều thứ nữa mới đủ linh. Dù nó rất khó tin, nhưng mày mò tìm hiểu bao năm thì tôi phải thừa nhận rằng hình như nó có thật. Rồi hai anh em cậu em ban đầu chân ngoài chân trong làm kinh doanh sòng bạc, sau dấn thân sang xây dựng rồi đất đai gì nữa. Họ giàu có khủng khiếp. Tôi nhớ khi tôi sang chơi, thấy nó đeo cái đồng hồ đẹp quá, tôi tò mò xem. Nó cởi phát kỷ niệm tôi. Thấy chữ Rolex thì tôi ngu ngu, nghĩ như những loại Rolex hay là Pater Hồ Cẩm Đào anh em tôi hay dùng thôi, nên nhận. Nào ngờ lái xe của nó nói cái đồng hồ nó mua hơn 300.000 Mỹ. Tôi nghe lùng bùng lỗ tai, đổ mồ hôi hột và nhất định trả lại nó. Viện cớ bảo nó, thôi, anh đeo nó mất giá trị, cậu đeo loại đồng hồ 1.7 triệu như anh, người ta bảo 1.7 tỷ, chứ anh đeo cái loại 1.7 tỷ thì ai thèm tin. Thấy tôi thích đi cái xe bán tải của nó, lúc đó ở Việt Nam tôi gần như chưa thấy. Nó nói sẽ mua kỷ niệm tôi một cái. Nghe nó nói nhẹ như lông hồng, miệng người sang có gang có thép, biết nó không nói chơi nên tôi phải nói ngay. Anh xin cậu, coi như nhận rồi, khi nào cần anh sẽ lấy. Nói vậy chứ ai mà dám nhận, dù với nó chỉ là một cái búng tay. Sau khi anh em cậu em chia nhau ra hai mảng, nó làm sòng bạc và buôn lậu xe ô tô, người anh làm xây dựng và đất đai khai khoáng gì đó nữa. Mọi thứ đang hanh thông thì họa tới. Bên người anh, trong khi giải tỏa mặt bằng đất ở Siem Reap thì đã bị phạm phải một tổ cao hơn và mạnh hơn. Theo như nó nói lại thì có lẽ đó là một nơi ở của một thầy tổ bùa, và người này đang luyện bùa gì đó. Do người này không chịu rời đi khỏi mảnh đất đó, và ông ta đã bị tai nạn xe ô tô mất một cách hợp lý ở đường xa lộ. Công trình xây dựng kia còn chưa đâu vào đâu thì công nhân bỗng bỏ việc rất nhiều. Có nhiều sự việc lạ lùng xảy ra ở mảnh đất đó. Do anh ba làm cùng người Trung Quốc nên họ cũng có tí tâm linh. Cũng mời thầy Pháp thầy cúng gì đó tới cúng kiếng nhưng không ăn thua. Rồi vợ tay thầy Trung Quốc kia bỗng lăn đùng ra chết bất ngờ, khiến tay đó hoang mang dừng lại, không dám làm nữa. mà hối thúc anh ba của cậu em phải làm tiếp. Theo cậu em kể lại, thì sau khi máy móc hạ cái cây cầy to trên cái mảnh đất đó xuống, thì anh ba bỗng thấy đau đầu và hoa mắt, ngã xuống đất ngất xỉu trong văn phòng, phải đưa vào viện cấp cứu. Nằm viện hơn 10 ngày thì khỏi, sau đó thì vẫn làm việc bình thường, nhưng anh ba luôn có cảm giác hoảng sợ và rùng mình liên tục mỗi khi đêm xuống. Rồi một lần đi công việc ở Thái Lan, anh ba đã bị chết tại Thái. Một cái chết khá lạ là chìm trong bồn tắm ở khách sạn. Cậu em đưa xác anh ba về bằng chiếc quan tài đặc biệt đem về quê nhà để thiêu. Chiếc quan tài được thiết kế để bảo quản lạnh và cái xác cũng được bảo quản, nhưng không rõ vì sao khi mang xuống khỏi máy bay, khi đưa vào chùa cho các sư đọc kinh làm lễ trước khi đi thiêu, nắp kính quan tài mở ra cho người thân xem mặt lần cuối, thì anh ba bỗng ọc ra rất nhiều máu từ miệng, và mắt với miệng cũng tự há ra. Dù trước đó bình thường, vì xác đã được khâm liệm cẩn thận từ Thái Lan rồi. Sau khi anh ba mất được 7 ngày, thì cậu em chính thức bắt đầu phải lễ tổ bùa để thay anh ba chăm sóc tổ. Nhà theo luận bùa thì phải có người thừa kế thì phải. Cái này tôi cũng nghe nói như vậy thôi. Theo như cậu em nói thì đáng ra là thằng con trai của anh ba phải đứng ra nhận gánh, nhưng nó đang đi du học ở Mỹ để đốt tiền chứ cũng chẳng biết gì, và nó ở nhà thì nó cũng còn lâu đã biết làm gì. Rồi bắt đầu có nhiều chuyện lạ xảy ra ở nhà cậu em. Căn nhà cậu em tôi từng qua chơi vài ba lần nên nhớ. Đó là căn biệt thự cũ được sửa sang lại rất đẹp và hiện đại, nằm gần con đường đại lộ Mao Trạch Đông rộng lớn, xuyên qua thủ đô Phnom Penh, đi qua bệnh viện Trung Quốc xây từ ngày xưa. Qua hai cái ngã tư thì nó nằm phía tay trái, từ phía đường lớn rẽ vào có khu phức hợp gì đó, toàn chữ tượng hình đỏ chóe. Căn nhà to và đẹp, có vườn cây và cả bể bơi. Gara xe khu đó toàn nhà giàu và quan chức ở, an ninh được bảo vệ rất cẩn thận. Căn nhà rộng có hai tầng, một hầm và rất nhiều phòng với nội thất xa xỉ tới xa hoa. Cậu em và vợ con ở phía mặt sau, chỗ nhìn ra cái hồ nước và phía ngoài bên kia đường là một cái vườn hoa rất đẹp. Còn anh ba cậu ở phía trên cùng vợ con. Người mẹ có một phòng to phía dưới sảnh chính. Ngoài ra còn có bốn người giúp việc nữa. Một người ở cùng mẹ cậu em để tiện chăm sóc, ba người kia ở những căn phòng phía sau. Sau này những người giúp việc khi đã xin nghỉ việc có kể lại, từ khi người anh của cậu em mất thì rất nhiều lần, những người này buổi tối khi làm việc trong nhà thì nghe tiếng động. Bất chợt nhìn lên thì họ thấy anh ba bị trói quạt tay và lưỡi bị thè dài ra ngoài. Anh này bị một đám người đen xì đi xung quanh và đẩy lên cầu thang đi lên phía tầng trên. Ban đầu thì một người thấy, họ còn nghĩ là mình nhìn nhầm. Xong rồi nhiều người thấy, họ đâm ra hoảng sợ. Có hôm tất cả đang ngồi ăn tối muộn, do giúp việc nên họ ăn sau chủ. Đang ăn thì họ lại thấy cái cảnh đó diễn ra, thậm chí cả những mùi gì đó thối hoắc nồng nặc khắp nhà. Và cậu con út của anh ba mới 12 tuổi định đi từ trên xuống, nó bỗng hét ầm lên và chạy quay lại phòng nơi mẹ nó và hai chị gái đang ở trong. Anh ba có bốn người con thì thằng lớn đang đi du học và hai đứa con gái cũng chuẩn bị đi, còn thằng nhỏ nữa. Chị ba cùng hai đứa con chạy ra thì không thấy gì. Những người giúp việc kinh sợ bỏ chạy hết ra khỏi nhà, mãi mới dám quay vào và bỏ cả bữa ăn, không dám ăn nữa. Sau đó thì tới người mẹ cậu em có biểu hiện lạ. Bà bỗng đòi ăn những món ăn sống và hay đứng sau lưng những người giúp việc đang làm việc và mũi hít hít liên tục cùng ánh mắt liếc ngang liếc dọc khiến những người này giật mình ớn lạnh. Rồi bà đổi tính và đổi cả giọng. Bà thường lúc ẩn lúc hiện trong nhà, đứng hay ngồi ở một chỗ nào đó im lặng và lưng khòm xuống, nhìn chăm chăm những người giúp việc đang làm việc. Lạ là có khi bà ngồi ngay bàn ăn cạnh chỗ họ làm nhưng họ không nhìn thấy. Chỉ khi một người đi ra ngoài và quay vào thì giật nảy mình khi thấy bà ngồi đó thu lu, mắt hau háu nhìn mấy người làm đang nấu ăn. Chỉ khi họ nấu ăn thì bà mới ra ngồi đó. Còn bình thường bà ngồi phía phòng khách hoặc đứng nhìn họ tưới hoa qua cánh cửa kính. Tay bà kéo nhẹ rèm ra và gương mặt bất động, chỉ có ánh mắt là nhìn chằm chằm khiến họ giật mình hoảng hốt vì bất ngờ thấy bà. Bà đổi giọng nói nặng như thổ ngữ người Campong Cham, dù trước đó bà không bao giờ nói giọng đó. giọng nói khá khó nghe và rin rít. Chuyện đến tai cậu em, chưa biết phải xử lý sao thì xảy ra chuyện động trời nữa. Chị vợ anh ba cùng ba đứa con anh ba khi đi chùa cúng lễ. Chùa ở bên Thamakok, bên Kampong Spu, cách nhà hơn 100 cây số. Chưa kịp tới chùa thì bị tai nạn, chết cả 4 người, vì bị tàu hỏa tông. Duy có người tài xế văng ra ngoài, bị thương nặng, khi đưa vào viện cứ ú ớ, la hoảng, không nói được gì. Tới gần 5 ngày sau mới chết. Tang tóc chưa dừng lại ở đó, người cháu đang đi du học khi về chịu tang mẹ và các em sau lễ cúng tuần một đêm. Nó ngã lộn cổ từ tầng 2 xuống sảnh và gãy cổ. Và người mẹ già sau đó cũng như hóa điên. Chỉ sau đó chưa đầy 3 tháng thì bà đã lén chui vào phòng tắm hơi và bật hết công suất hơi nóng. Tới khi người giúp việc phát hiện thì bà đã như gần chín trong đó vì hơi nóng. Lúc này cậu em đã quá kinh sợ và lo cho gia đình mình. Cậu em không dám cho vợ và các con qua bên phòng bên này và nhanh chóng đưa vợ con về Sihanoukville, nơi có một dinh thự nữa để nghỉ dưỡng ở đó, rồi thuê hẳn một đội 5 vệ sĩ túc trực canh gác. Căn biệt thự này cậu hỏi nhân viên và tài xế có ai dám ở không. Một tài xế kiêm vệ sĩ của cậu em xin ở và trông nom cùng với vài nhân viên. Nhiều năm rồi, người này cùng gia đình vẫn ở đó cùng vài nhân viên kia mà không xảy ra chuyện gì cả. Cậu em kể lại, khi lên căn phòng thờ tổ, thì một buổi tối sau khi bà mẹ mất, thì bỗng nhiên cả dãy ban thờ đổ dầm xuống, tung tóe hết. Cậu biết đó là dấu hiệu của tổ bị lật nên vội vàng di tản vợ con và chuẩn bị một mình gánh chịu. Theo như lời cậu nói thì đó là kiểu như anh ba đã đi phá tổ của đạo phái khác và hại người coi giữ tổ khi phá vỡ phong ấn của người kia, thì âm binh đã thoát ra theo và trả thù. Tôi chỉ nghe nó nói lại vậy, cũng chẳng biết có hay không cái chuyện đó. Nếu dùng bùa làm điều xấu và bị quật thì tôi từng thấy và có nghe nói nhiều, còn bị lật thì cũng chưa thấy. Rồi cậu em bỏ tất cả công việc, giao lại cho những người tin cần và cạo tóc lên chùa đi tu, nhờ thầy Pháp chấn yểm cho vợ con và ở riêng để chấp nhận chịu những tai ương nữa tới với riêng mình. Theo như nó nói thì bị xeo lỗi cái gì đó và cả cộng nghiệp vì những việc của cả hai anh em đã làm trong quá khứ, nên nó chấp nhận và chờ đợi một kết quả có thể là thảm khốc đến với nó. Nhưng cũng may là sau nhiều năm tu hành rồi, tôi thấy nó và vợ con nó vẫn ổn. Chẳng biết nói gì và làm gì, chỉ biết cầu mong cho nó và vợ con nó tai qua nạn khỏi thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 26 của series Những Câu Chuyện Kỳ Bí của Người Lính Kể Lại. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong phần 27. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.